Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 918, hùng thỏ chân phác sóc. Con mái thỏ mắt mê ly, Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú Tiêu Sát, nói ra, của ta kiếm đạo tu vi cao hơn tướng quân, lại là cố ý ngụy trang, mới để cho tướng quân nhìn sai rồi. Bất quá, ta không cũng nhất thời không có xem thấu tướng quân chân diện mục. Tiêu Sát tướng quân biểu tình kinh ngạc, thánh sư không có nhìn ra Lý Không Hầu là ta. Tần Phong từ tốn nói, xem ra tướng quân không biết, người khuôn mặt có thể ngụy trang, kiếm ý lại không thể ngụy trang. Con người của ta hết lần này tới lần khác đối kiếm ý cảm giác 10 điểm nhạy cảm. Bởi vậy, ở ngươi leo lên tù xa trong nháy mắt, ta liền biết rõ Lý Không Hầu chính là Tiêu Sát, Tiêu Sát chính là Lý Không Hầu. Chỉ là ta trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, đại chiến hết sức căng thẳng, ở giờ phút quan trọng này, Tiêu tướng quân sẽ rời đi Thương Tuyết Quan, mạo hiểm đến Tu La Thảo Nguyên nội địa. Tiêu Sát ngơ ngác, đối Tần Phong nổi lòng tôn kính, đồng thời hắn cảm thấy mình thật buồn cười. Thánh sư không hổ là thánh sư, mắt sáng như đuốc, buồn cười ta ở thánh sư trước mặt múa rìu qua mắt thợ, giống như vai hề nhảy nhót. Tất nhiên thánh sư biết rõ Lý Không Hầu chính là ta, vậy tại sao lại nói không có xem thấu diện mục thật của ta? Tần Phong nhìn qua Tiêu Sát, ánh mắt có chút cổ quái. Hùng thỏ chân phác sóc, con mái thỏ mắt mê ly, ta tuyệt đối không nghĩ tới. Trấn thủ Thương Tuyết Quan, bách chiến xa trường Tiêu Sát tướng quân, vậy mà lại là một vị nữ tử, hơn nữa còn tuổi trẻ như vậy. Tiêu Sát nghe vậy, thân thể rung mạnh, sắc mặt đột nhiên đại biến, không có nửa phần huyết sắc. Vì sao, ngươi làm biết cái gì? Tiêu Sát hai tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt bên trong đều là không dám tin. Tiêu Sát xuất thân từ danh môn, cả nhà anh liệt, gia gia là Bắc Chu đại tướng quân, sao sạc cha chú cũng đều là tướng lĩnh, vì nước hiệu mệnh, chiến tử ở Tu La Thảo Nguyên. Đến Tiêu Sát đời này, chỉ còn lại có nàng một chi dòng độc đinh, lại là nữ hài. Nàng từ nhỏ đã bị gia gia xem như nam hài tử lớn lên, học văn luyện võ, đền đáp quốc gia. Trên thế giới này, biết rõ Tiêu Sát người bí mật chỉ có gia gia một cái. 5 năm trước, gia gia vết thương cũ tái phát, cưỡi hạc đi Tây Phương. Thế gian biết rõ Tiêu Sát là thân nữ nhi liền chỉ có chính nàng. Tự liền trọng dụng xào sạc Khang Vương, cũng không biết xào sạc tính chân thực đừng, còn tưởng rằng nàng là nam sinh nữ tướng, tướng mạo mang theo một chút nữ tử mềm mại. Lãnh binh đánh trận, tướng lĩnh khuôn mặt quá mức mềm mại không tiện mang binh. Tiêu Sát liền chế tạo một bộ dữ tợn thiết diện, trước mặt người khác đeo, một mực đều không có lộ ra sơ hở. Hôm nay, Tiêu Sát trong lòng bí mật lớn nhất bị Tần Phong hời hợt điểm phá, nàng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Tần Phong mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, nói ra, ta vừa mới bắt đầu cũng không biết, cũng là để vì ngươi là nam sinh nữ tướng, về sau ta giúp ngươi nối xương chữa thương, ở ngươi thể nội quán chú kiếm khí, kiếm khí ở ngũ tạng lục phủ bên trong du tẩu, lúc này mới phát hiện ngươi là nữ. Phù phù, Tiêu Sát hai đầu gối quỳ xuống, cầu khẩn nói, thánh sư, ta cầu ngươi thay ta bảo thủ bí mật này. Bắc Chu mặc dù trọng nam khinh nữ làn gió không nồng, thế nhưng là hành quân đánh giặc chín thành cũng là nam nhân, bọn họ sẽ không cam lòng ở nữ tướng thủ hạ hiệu mệnh. Nếu như bí mật này truyền đi, quân tâm tan rã, Thương Tuyết Quan tất phá. Đến lúc đó, yêu tộc đại quân tiến quân thần tốc, cướp bóc đốt giết, sinh linh đồ thán. Thánh sư cũng là nhân tộc, hy vọng lấy thiên hạ nhân tộc làm trọng, thương sinh làm trọng. Tiêu Sát cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nàng là Thương Tuyết quan trụ cột vững vàng. Chỉ bằng nàng giấu giếm giới tính đầu này, Khang Vương là có thể trị nàng một cái tội khi quân. Nếu như Tiêu Sát là nữ tử tin tức truyền đi, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Tần Phong ngưng trọng nói, tướng quân yên tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Huống hồ, tuy nói cái chết của ta chi kiếm đạo còn thiếu thêm vài phần hỏa hầu. Vừa vạn phần bị tướng quân nhìn thấu, ta đã không tiện lưu tại trong quân. Ta đem tướng quân kêu đến, chính là vì cùng tướng quân tạm biệt. Tạm biệt, Tiêu Sát cả kinh nói, thánh sư chuyến này, chẳng lẽ không phải lĩnh chỉ ý của bệ hạ, làm khâm sai, tra rõ Thương Tuyết quan sao? Kỳ thật ta cũng biết rõ, ta khốn thủ Thương Tuyết quan đã có 3 năm, phía dưới tướng lĩnh làm việc thiên tư, ăn hối lộ trái pháp luật, sớm muộn có sự việc đã bại lộ một ngày. Thế nhưng là, bọn họ dù sao cũng là ta sinh tử chiến hữu, ta không đành lòng. Tần Phong nhìn Tiêu Sát một cái, trong lòng một trận thở dài. Tiêu Sát tinh thông binh pháp, lại võ nghệ siêu quần, bộ ngực thiên hạ thương sinh, là hiếm có tướng tài. Chỉ có một điểm, tính tình của nàng quá mềm, thiếu thêm vài phần nam tử kiên cường. Tiêu Sát là nữ tử, mặc kệ nàng làm sao bị làm thành nam nhi nuôi lớn, nàng chung quy là nữ tử. Nữ tử thiện lương cùng yếu đuối, ở một vị đại tướng trên người, sẽ bị phóng đại trở thành khuyết điểm. Tướng quân, người yên tâm, ta lần này tới, không phải là vì cha Thương Tuyết quan sự tình, ta là vì một ít chuyện riêng. Tần Phong không có nói rõ, kỳ thật Tần Phong đến Tu La Thảo Nguyên, chủ yếu là vì điều tra Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn vị trí. Tiêu Sát ở Thương Tuyết quan trấn thủ 3 năm, hẳn phải biết một chút liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt tình báo. Thế nhưng là, Bát Hoang Câu Diệt có diệt thế chi uy. Trước khi chuẩn bị đi, Khang Vương Thiên Đinh Ninh vạn dặn dò, không có khả năng đem hắn tồn tại tiết lộ cho người khác. Tần Phong tự nhiên biết rõ Bát Hoang Câu Diệt quan hệ trọng đại, bởi vậy không cùng Tiêu Sát làm rõ. Tướng quân, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, có lẽ chúng ta có một ngày sẽ gặp lại. Chúc tướng quân võ vận chuyển hưng thịnh. Tần Phong xoay người, đang muốn hóa thành một đạo kiếm quang phá không rời đi. Thánh sư, chờ một chút. Tiêu Sát không ngờ rằng Tần Phong nói đi là đi, dưới tình thế cấp bách, vội vàng bắt hắn lại cổ tay. Ân, tướng quân còn có chuyện gì? Tần Phong dừng bước lại, xoay người, nhìn xem Tiêu Sát. Thánh sư, ta không yêu cầu xa vời ngươi thay ta trấn thủ Thương Tuyết quan, trảm sát yêu tộc, ta chỉ cầu ngươi truyền ta một thức kiếm pháp, một thức tuyệt thế kiếm pháp. Tiêu Sát cầu khẩn nói, một thức kiếm pháp. Tần Phong có chút chần chờ. Hắn bản cũng định rời đi, mang theo Cố Bắc Khuynh hai người đi dò xét Tu La Thảo Nguyên, tìm kiếm Bát Hoang Câu Diệt manh mối. Nếu như truyền Tiêu Sát một thức kiếm pháp, làm sao cũng phải lại nấn ná 3 đến 5 ngày, dòm đốm biết toàn bộ sự vật. Tần Phong đi qua Thương Tuyết quan, được chứng kiến trong quân đội mục nát cùng hắc ám, đã không nghĩ trở về. Quốc không thể một ngày không có vua, quân không thể một ngày không tướng. Tần Phong có thể không trở về Thương Tuyết quan, Tiêu Sát lại không thể không trở về. Nhìn thấy Tần Phong trù trừ, Tiêu Sát nhíu mày, trầm giọng nói, thánh sư, người khắc xuống bát kiếm bia, truyền thụ người trong thiên hạ kiếm đạo, vì thiên hạ thầy người, người có thể dạy người trong thiên hạ. Liền Lưu Tuyền dạng này ngang bướng hạng người đều có thể học kiếm pháp của ngươi, vì sao không chịu dạy ta? Chẳng lẽ ngươi xem ta là nữ tử, không xứng học kiếm pháp của ngươi? Nghe được lời nói của Tiêu Sát, Tần Phong đầu lớn như cái đấu. Mặc dù biết nàng là cố ý lấy ngôn ngữ tương kích, nhưng cũng cảm thấy việc này không quá công bằng. Tất nhiên ngươi muốn học, liền đi theo ta. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng phất tay, kiếm quang sáng chói đem Tiêu Sắt cuốn theo trong đó. Siêu, hai người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở chân trời. Sau một lúc lâu, Đồng tướng quân cùng Thương Thiết Tâm cảm giác được tình huống không ổn, đánh ngựa chạy đến, mới phát hiện Tần Phong cùng Tiêu Sắt đã vô tung vô ảnh. Hai người đều trợn tròn mắt. Doanh chủ, ta đã sớm nói, Tần Phong tiểu tử kia là yêu tộc gian tế, không có lòng tốt, lần này tốt rồi, Tiêu tướng quân bị hắn bắt đi. Ngục này hắc hoa, ta xem ngươi làm sao cõng nổi. Đồng tướng quân quá sợ hãi, trước tiên đem nồi vứt cho Thương Thiết Tâm, nói nhảm, Tần Phong vào Ngọc Toái Doanh vẫn chưa tới nửa ngày, ta lại bị nhốt ở bàn long cốc, làm sao biết hắn là lai lịch thế nào, ta chỉ biết rõ, hắn giúp ta giải vây, về phần hắn bắt đi Tiêu tướng quân, có lẽ là bọn họ trước một bước phản hồi Thương Tuyết Quan cũng khó nói. Thương Thiết Tâm cả giận nói, bất kể thế nào cãi nhau, Thương Thiết Tâm cùng Đồng tướng quân hay là mang binh tướng bàn long cốc phụ cận trăm dặm tìm tòi. Một lần, không thu hoạch được gì về sau, mới vội vàng chạy về Thương Tuyết Quan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.